cả dòng họ của mày. Ai ơi đi bán hàng xa, chớ vào cái chốn mang danh ba chàng. Chàng này là chàng thư sinh, sinh quan sinh quán giết cha nhà mày. Kể từ sau cái chết của anh ba, người học trò nghèo tài hoa, người dân trong làng bắt đầu thì thầm tai nhau lời cảnh báo về cây phượng đỏ nằm khuất sau bờ kè gần nhà ông Linh Đoá. Phượng đỏ mọc hoa quanh năm, lắm lúc còn sáng rực hơn cả mặt trời mọc trên đỉnh làng. Hoa đẹp là thế, vậy mà tai họa dính theo nó cứ triền miên không dứt. Bữa thì gà vịt bị cắt tiết, máu chảy lênh láng bôi đầy trước cửa nhà họ Linh. Hôm thì rắn rết bù thành đàn, tụm năm tụm bảy thả xác trước giường ông ba già của tên Đoá. Hại ông già sợ quá lên cần đầu tìm chết tức tuổi ngay tại chỗ. Người chết, tin đồn theo đó truyền ra như sấm rền, khiến cho toàn bộ dân làng chẳng ai dám bén mảng đến gần nhà họ Linh. Nhà đó cũng theo vậy mà hiu quạnh hẳn đi. Ông Đoá thấy hận cái cây phượng đó lắm, tại nó mà chẳng ma nào thèm đến tìm. Năm tháng dài đằng đẵng, nỗi tủi hờn cũng theo đó lớn dần. Hôm nay nhân dịp ma chay người thân vừa dứt, ông ta liền sai người mang rìu ra chặt phượng. Rìu tuy to nhưng thân phượng cũng chẳng vừa, nhát này vừa chém xuống thì bị bật lại ngay. Vài lần như thế, người đốn cây cũng ngờ ngợ là có chuyện chẳng lành, song lại chẳng dám đến tìm gặp ông Đoá bắt bẻ. Ai ở cái làng này mà không biết đến danh ông bá hộ Linh Đoá. Ông này tuy trắc nết nhưng bù lại làm ăn rất giỏi, chỗ nào có Đoá nhúng tay là hàng quá đắt như tôm tươi. Thành ra dân làng tuy ngoài mặt không hài lòng với thói trăng qua háo sắc của lão, nhưng trong lòng cũng chẳng ai nghĩ đến việc chống đối ổng để rước thiệt về phía mình. Quay lại chuyện cây phượng chặt mãi không sức mẻ, nghe đầu lão Đoá đang tức điên người lên. Thà rằng cái cây mang giận mai giận hên đến cho gia đình thì ông còn vui vẻ mặc nó sau sân nhà cho xôm nhà xôm cửa. Đằng này cái xui cái xấu đều theo đó lũ lượt kéo về. Nói không tức điên là nói dối, nhưng biết làm gì được. Cây cỏ gì đâu mà cứng như đá, có chặt có bẻ thế nào cũng không chịu gãy. Thành ra mấy nay lão phải nghe ngóng để xem có ông thầy pháp nào chuyên trị hồn ma dứt dưỡng không, chứ để hoài vậy xui chết mất. Chuyện xui tưởng đâu đến đó là hết, ngờ đâu ngay trong đêm đó, thằng hầu của lão Đoá, người mà ổng sai đi chặt cây, bỗng nhiên lâm bệnh, toàn thân nổi mủ đỏ sưng húp tựa đóa phượng đương sắc thắm. Da nó xanh bợt bạc, hai chân gồ lên trông chẳng khác gì cây phượng nở ngoài sân, coi bộ dáng xấu xí tột cùng. Bà Hai Nga, vợ hai của ổng, đã đuổi nó ra khỏi nhà ngay tức khắc. Mụ nội mày, đời này tao chưa thấy thằng nào xấu như mày cả. Mày mau biến ngay cho tao, biến lẹ đi. Giọng bà Hai Nga đanh thép, khác xa với vẻ mềm yếu hiền thục hằng ngày. Giờ đây, ả không khác gì mấy người hàng tôm hàng cá cay độc ngoài chợ, chuyên đai nghiến đè ép người khác. Mày mau cút đi. Còn lại bà Hai ơi, bà thương á thì cho con đường sống với, chứ còn thế này bà đuổi con đi thì con biết sống làm sao hở bà. Thằng hầu đáng thương quỳ xuống, nước mắt nước mũi nói đuôi nhau chảy. Nhưng với bộ dạng xấu xí đáng sợ như thế thì những gì nó làm chỉ càng khiến cho ả thêm chướng mắt. Nói đi cũng nói lại, bà Hai Nga này luận về tuổi tác còn kém thằng hầu vài tuổi, nhưng dựa vào nhan sắc đã nhanh chóng chinh phục được vị trí vợ lẽ của nhà bá hộ Đoá. Xem chừng cũng không phải dạng dễ chơi. Nga vuốt vuốt cây quạt, đỏng đảnh cười duyên vài cái. Sống hay chết á là chuyện của mày, bà đây còn phải quan tâm sao? Sống chết mặt mày là châm ngôn sống của bà Hai Nga,